Chương 0612, thân phận bại lộ. Mặt nạ dưỡng da nuốt một cái xuống tới, Triệu Linh Huyên liền không kịp chờ đợi đưa tay sờ hướng mình mặt. Không có lít nha lít nhít u cục nàng mừng rỡ không thôi, vội vàng thúc giục thị nữ, tấm gương, nhanh cho bản cung tấm gương, những người khác tất cả đều chấn kinh tại đương trường. Chỉ thấy nguyên bản màu da vàng như nến, phủ đầy đỏ u cục Triệu Linh Huyên, lại dùng qua trị liệu mặt nạ dưỡng da về sau, màu da vờ ơ y ma trắng non rất nhiều, chỉ là thoảng qua khăng khăng hoàng thôi. Quan trọng hơn là, trên mặt nàng đỏ u cục vờ ơ y ma toàn bộ biến mất, Triệu Linh Huyên trông thấy trong gương mặt về sau, đồng dạng mừng rỡ không thôi, mặt nàng rốt cục không còn là cái kia hình dáng như quỷ, chỉ là, y liễu nguyên không bằng nàng nguyên lai mặt. Triệu Linh Huyên buông xuống tấm gương, khôi phục đại bộ phận dung mạo về sau, nàng lại không tự chủ được bày lên quý phi giá đỡ. Ngươi cái này trị liệu mặt nạ dưỡng da cũng không tệ lắm, Lucernao có thể khiến cho bản cung dung mạo triệt để khôi phục, quân vô cực không thèm để ý nàng, chỉ là nhìn xem Nguyễn Đạo Hằng, trưởng môn, lúc này có thế là ta thắng. Nguyễn Đạo Hằng vẫn như cũ mặt đen lên, hắn đem một cái túi chữ vật vứt cho quân vô cực, đây là lâm dược sư tháng sau cung phụng, hiện tại, bọn chúng là ngươi. Quân vô cực hài lòng cười một tiếng, khách sáo mà ôm quyền, trưởng môn quả nhiên thẳng thắn, đã như vậy, cái kia ta liền cáo tử. Dưới lôi đài, Tôn Thiên Bảo hưng phấn mà hỏi Tiêu Kỳ, nói như vậy, lao đại nàng thắng. Tiêu Kỳ mỉm cười gật đầu, không sai, nàng thắng. Tôn Thiên Bảo tức khắc hoan hô lên, hưng phấn mà đối với chung quanh đệ tử nói ra, thấy không lao đại của chúng ta thắng, lao đại nàng thắng. Chung quanh đệ tử bị hắn một cảm nhiễm, cu nở dê đi theo hoan hô lên. Dần dần, gieo hò người càng ngày càng nhiều, tràng diện càng ngày càng náo nhiệt. Lâm Bích Vân lẻ loi ngồi sập xuống đất, bởi vì lúc trước trị liệu tiêu hao quá nhiều linh nguyên, nàng một mực không thể từ dưới đất bò dậy đến, chỉ có thể một bên hận hận nhìn xem, một bên nắm lấy linh ngọc hấp thu luyện hóa. Lúc này, nàng nghe bốn phương tám hướng buộc phát ra to lớn tiếng hoan hô, sắc mặt dần dần xanh lại, nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, cựu hận mà trừng mắt Tôn Thiên Bảo. Cũng là đáng chết này, bản tử đều sẽ hắn nháo dọn ra, nàng cũng không tin, không thu thập được cơ tả, còn không thu thập được tên mập mạp chết bầm này, ngay cả quân vô cực đều bị nàng đánh rớt vách núi, chết không toàn thây, huống chi là nàng chó săn Lâm Bích Vân. Hồi tưởng lại quân vô cực bị đánh rơi vách núi lúc một màn, trong lòng một trận đắc ý. Đột nhiên, nàng nghe thấy Tôn Thiên Bảo hô cơ lão đại tuyệt thế vô song, Lâm Hạo Thiên dây thành cặn bã Lâm Bích Vân, trong lòng đại hận, hung tợn. Trừng mắt Tôn Thiên Bảo, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà vừa nhìn thấy Tôn Thiên Bảo, nàng đã nhìn thấy Tôn Thiên Bảo bên cạnh Tiêu Kỳ, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hai mắt thẳng vào nhìn xem trên lôi đài cơ tà, phảng phất trừ hắn ra, ai cũng không thể va ho mà tờ Lâm Bích Vân không khỏi nhíu mày, Tiêu Kỳ cái ánh mắt này rất quen thuộc. Đã từng, hắn tựa hồ cũng là dùng cái ánh mắt này nhìn qua một cái người. Người kia là Lâm Bích Vân như bị sét đánh, mãnh liệt nhìn về phía cơ tà, không ngừng đem hắn cùng trong trí nhớ quân vô cực làm so sánh. Hai người thân cao tựa hồ không sai biệt lắm. Dáng người cu nở dê cùng loại. Còn có cái kia phó phách lối đắc ý sắc mặt, quả thực không có sai biệt. Lâm Bích Vân bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng sinh ra lớn gan suy đoán trước mắt cái này cơ tà, rõ ràng chính là quân vô cực giả trang. Nếu như là dạng này, cái kia mọi thứ đều nói xuôi được đáng chết, nàng làm sao lại như vậy ngu xuẩn. Thế mà hiện tại mới phát hiện bí mật này, nếu là nàng có thể sớm đi phát hiện.